Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 97 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Cũng như là đừng tiếc một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate, ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 97 của Bắc Tống Phong Lưu. Giúp Phong Hino tìm đối tượng. Đây thật sự là một nhiệm vụ khá có tính khiêu chiến. Bởi vì bản thân Phong Hino chính là một nhân vật cực kỳ gây tranh cãi. Đầu tiên cô ta là một nữ nhân từ trong phong chuẩn đi ra. Lý Kỳ cũng biết rằng nhiều năm qua như vậy, cô ta vẫn là phụ thân như ngọc hay là nước chảy bèo trôi. Nam nhân từ hậu thế tới như hắn cũng không phải quá coi trọng điểm này. Nhưng vấn đề là đầu năm nay nam nhân đều kết tình với trinh nữ. Nam nhân giống như Cao Nha Nội không bị cản trở và lại còn có tình tiết thiếu phụ thật sự là ít càng thêm ít. Tiếp theo, Phong Hino lại là một nữ nhân tài mạo song toàn. Dứt bỏ thân thế không nói, thật sự cô ta là ngàn dặm mới tìm được một người. Quan trọng nhất là cô ta cũng là một phú bà nha. Nam nhân có thể xứng được với cô thật sự là lông phượng và sừng lân. Cuối cùng còn có Cao Nha Nội và Vương Tuyên Ân, hai tên cầm thú ở bên cạnh như hổ rình mồi. Nam nhân bình thường không quyền không thế, muốn tìm Phong Nghi Nô làm thê tử, thật sự đúng là cầm tính mạng đi khiêu chiến. Nhìn chung toàn bộ học viện, Lý Kỳ rất thành thật tự nói với mình, ngoại trừ bản thân mình phù hợp toàn diện ra, thật đúng là tìm không ra người thứ hai thích hợp. Cũng may Lý Sư Sư cho ra điều kiện khá rộng rãi, trong những lão sư kia, người tâm địa thiện lương cũng thật sự là có không ít. Lý Kỳ đem những lão sư kia loại bỏ trong đầu một lần, chỉ lựa chọn ra hai người thích hợp, đó là Trần Đông và Âu Dương Triệt. Hai người này cũng coi là thanh niên tài tuấn, chính là hơi nghèo một chút, hơi quá mức ngay thẳng một chút. Nhưng mà đối với kiểu nữ nhân có ý thức tự bảo vệ mạnh như là Phong Nghino, Lý Kỳ cũng không dám lộ liễu phát thông cáo tìm bạn trăm năm, còn phải nghĩ cái biện pháp xây dựng ra một bầu không khí tự do luyến ái. Ôi, ta con mẹ nó rốt cuộc là đang làm quan hay đang làm bảo mẫu? Ngay cả hôn sự của cấp dưới đều phải quan tâm. Lý Kỳ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nhức đầu lắm. Một buổi sáng sớm, Lý Kỳ theo thường lệ đi vào Túy Tiên Cư ăn điểm tâm. Vừa mới vào cửa, chợt nghe có không ít người đang oán giận quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa thứ hai tại sao còn chưa ra. Cuốn một cũng sắp trở thành mục nát rồi. Đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Ngay từ lúc mới bắt đầu, Lý Kỳ liền giúp bọn họ dưỡng thành thói quen lúc ăn điểm tâm sáng thì xem bộ sách này. Có lẽ từ ngày xuất hiện văn hóa điểm tâm sáng tới hiện tại, Túy Tiên Cơ vẫn đưa ra quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa thứ nhất như cũ. Những khách hàng này đã sớm xem tới phát chán. Có vài khách thậm chí còn tự mang sách của mình đến xem. Nhưng đầu năm nay sách truyện lại ít, đẹp thì lại càng thiếu. Khách ăn oán than dậy đất à? Lý Kỳ đối với việc này cũng là cực kỳ buồn bực. Nhưng trước mắt hắn còn thật chưa nghĩ ra phương pháp xử lý thật tốt, chỉ đành làm bộ như không có nghe thấy. Lên đến trên lầu, vừa vặn nhìn thấy Thái Mẫn Đức từ trên lầu đi xuống. Mập mạp này cũng thường xuyên đến Túy Tiên Cư ăn điểm tâm sáng, nhưng càng hơn đó là đến để học tập. Thái viên ngoại, chào buổi sáng nhé. Chào công tử. Thái Mẫn Đức chắp tay, bỗng nhiên vứt cho Lý Kỳ một ánh mắt mờ ám cười nói. Lý công tử, lần này ở Kim Lâu tổ chức mỹ thực thịnh yến, quý cửa hàng lại chuẩn bị mỹ thực gì vậy? Lý Kỳ ngẩn ngơ, thầm nghĩ. Đúng rồi, mỹ thực thịnh yến lần thứ hai chính là tổ chức ở Kim Lâu. Hình như chính là mấy ngày sắp tới. Liền lẩm bẩm, kỳ quái. Nhưng vì sao không ai nói với ta việc này chứ nhỉ? Thái Mẫn Đức nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái nói. Không có khả năng, ngày hôm trước ta đã nhận được thiếp mời của Kim Lâu gửi tới, chứ không phải là Ngô trưởng quỹ chưa nói với ngươi. Lý Kỳ cả kinh nói, thiếp mời cũng phát rồi sao? Ta lừa ngươi làm chi? Lý Kỳ nhớn mày nói, chẳng lẽ có không đâu. Nếu là Kim Lâu phát thiếp mời đến, Ngô Đại Thúc nhất định sẽ nói với ta. Chuyện trong phòng bếp vẫn là ta trông coi cơ mà. Thái Mẫn Đức thấy hắn không giống như là đang nói dối, hắn cũng không cần phải nói dối. Hơi nhíu mày trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, Thái Mẫu hiểu rồi. Lý Kỳ kinh ngạc nói, ngươi hiểu cái gì? Thái Mẫn Đức cười nói, xem ra Trường Xuân Nhi là sợ ngươi rồi, cho nên không có mời Túy Tiên Cơ các ngươi, miễn cho đến lúc đó lại bị ngươi cướp đi nổi bật. Lý Kỳ cau mày nói, không thể nào, ta khiêm tốn như vậy, làm sao sẽ đoạt nổi bật của cô ta? Ngươi mà khiêm tốn, ngay cái nhân phẩm này của ngươi, ta mà là Trường Xuân Nhi, cho dù bị ngươi mắng ta cũng không dám mời ngươi đi. Tất cả mọi việc như ăn, cầm, còn đoạt khách trong đĩa người khác, người so với cường đạo, còn cường đạo hơn đấy. Thái Mẫn Đức ngượng ngùng nói, thái mẫu cũng là tùy tiện đoán. Được rồi, ta về trước, cáo từ. Ô, đi thong thả. Lý Kỳ dưỡng ra, chắp tay, trong lòng buồn bực nói, ôi, cụ chuối thật, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy, mẹ nó, không ngờ là không mời ta, vậy cũng quá là không hiền hậu rồi. Sáng sớm tỉnh mơ, liền nghe được một tin tức tổn thương sĩ khí như vậy, tâm tình của Lý Kỳ đã bị một chút ảnh hưởng. Lúc này Tào Đại Nương bỗng nhiên đi tới hành lễ nói, Lý Sư Phó, Bạch Nương Tử cùng mẹ nàng đến đây. Lý Kỳ giật mình, ồ, mẹ vợ đến đây sao? Ờ, ở đây nào? Ở bên trong phòng một bước lên mây. Ờ, vậy được, ta đi lên trước. Ồ, giúp ta lấy một lồng bánh bao hấp lên đây. Vâng. Đối mặt với mẹ vợ này, Lý Kỳ không dám có nửa điểm chậm trễ, bước nhanh đi vào bên trong phòng. Chỉ thấy hai mẹ con Bạch Phu Nhân và Bạch Thiền Dạ đang thưởng thức trà sữa. Bên cạnh là hai nha hoàn hầu hạ. Trên bàn lồng hấp đã rỗng tuếch, xem ra họ đã ăn xong rồi. Lý Kỳ xin chào ba mẫu. Bạch Phu Nhân khẽ cười nói, ngồi đi. Lý Kỳ bình thản ngồi ở bên cạnh Bạch Thiền Dạ. Người một nhà đấy ư, ăn cơm đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ, cười ha ha nói, hờ, ba mẫu, tại sao hôm nay ba mẫu lại đến đây? Bạch Phu Nhân tươi cười nói, từ lúc tứ tiên cư này của cậu bắt đầu bán bữa sáng, thật nhì luôn ở trước mặt ta nói văn hóa điểm tâm sáng này là thế nào, là tốt như thế nào, hôm nay ta liền tới đây nhìn một cái. Lý Kỳ nói, ơi bà mẫu, thân đừng thật đúng là không có nói sai, cháu cũng cho rằng bà mẫu phải thường xuyên đến mới đúng, còn mời bá phụ nữa, người một nhà chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, đây thật sự là một chuyện đáng giá làm cho người ta hướng tới. Mặt của Bạch Thiền Gia ửng đỏ nhưng mà trên mặt vẫn giữ thần sắc như cũ. Bạch Phu Nhân lườm hắn một cái nói, cậu nha, chính là không kín miệng, nếu lời này khiến người khác nghe thấy, vậy cậu muốn tấm mặt mo của lão già kia để ở nơi nào? Ây, lại là bà muốn nói đầy chậm hôn kỳ đấy, bằng không ở đâu ra nhiều kinh nghị như thế. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Ây, việc bà mẫu giáo huấn đúng rồi, thật được, quyền thứ hai của Tam Quốc Diễn Nghĩa muội tính như thế nào rồi? Bạch Thiền Dạ nói, muội cũng đang định nói chuyện này với huynh, bàn mạ vàng kia đã chuẩn bị xong rồi. Huynh thấy để năm sau tung ra hay là năm nay? Ây, đương nhiên là năm nay, ta cũng sắp không chờ được rồi, muội không biết đó thôi. Mỗi lần ta đến túy tiên cư, khách hàng đều phải hỏi ta một lần đó, ta cũng sắp bị bọn họ phiền đến chết rồi. Lý Kỳ thở dài thật mạnh nói, tuy nhiên, muội cho ta biết trước cái ngày cụ thể, ta còn phải đem tin tức này đi cho đám người cao nha nội từ kiểu bọn họ. Bạch Thiền Dạ hiếu kỳ nói, đây là vì sao? Lý Kỳ ha ha cười nói, đương nhiên là tạo thế mà, bàn mạ vàng khẳng định cái tên này trước tiên sẽ được kêu vang, nha nội và tiểu kiều không có khả năng gì, nhưng khoác lác đánh rắm tàn lời đồn đây là tuyệt đối không có ai bằng. Hơn nữa đám bạn bè hư hỏng bọn họ đều quen biết là một vài kẻ có tiền, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Bạch Phu Nhân nghe xong cười khổ lắc đầu. Bạch Thiền Dạ gật gật đầu lại nói, tuy nhiên đại ca, Tam Quốc Diễn Nghĩa này tuy rằng có thể giải khẩn cấp nhưng trước sau vẫn không phải là kế lâu dài. Chẳng bao lâu nữa khách hàng xem đã chán, huynh lại phải nghĩ cách khác mà. Ta biết điều này, ta cũng luôn nghĩ, chỉ có điều chưa nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Bạch Phu Nhân cười nói, cậu biên thêm nhiều chuyện xưa nữa cũng không được sao. Kỳ thật bà cũng rất thích đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chẳng những đã sớm đọc xong rồi, hơn nữa còn viết lên mặt trong. Nghĩ không ra ít chú ý, bà cũng hy vọng Lý Kỳ có thể kể tiếp một ít chuyện xưa. Dù sao bà cũng chỉ ở nhà cũng không qua tán gẫu. Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, ôi, phu nhân, cháu rất bận rộn, nào có rảnh rỗi đi biên chuyện xưa. Bạch Phu Nhân thuận miệng nói, vậy cậu có thể để người khác viết, học viện của các ngươi chiêu nhiều người tài như vậy, đại khái có thể bảo bọn họ hỗ trợ. Ôi, đúng rồi, ta không có nghĩ tới điểm này. Mắt Lý Kỳ sáng ngời, một kế hoạch hoàn mỹ mơ hồ hiện lên trong đầu. bà mẫu không làm việc buôn bán thật sự là đáng tiếc. Nếu không như vậy đi, nếu như bà mẫu nguyện ý đến hỗ trợ cháu, cháu cấp một phần túy tiên cư thì thế nào? Bạch Phu Nhân lườm hắn một cái nói, cậu khỏi phải nghĩ nữa, cho dù là cậu đem túy tiên cư tặng cho ta, ta cũng sẽ không đến. Một câu nói kia khiến cho Lý Kỳ không còn cách nào. Lúc này, Tiểu Bảo đem bánh bao hấp Lý Kỳ gọi tới, Bạch Thiền Gia vừa chuyển đôi mắt nói, đại ca, huynh nói chuyện với mẹ muội nhé, muội đi trước đây. Lý Kỳ kinh ngạc nói, hiện tại tới giờ đi học còn sớm, muội đợi cùng đi với ta là được. Bạch Thiền Gia hì hì nói, muội muốn đi Tần Phủ trước để chơi với A Manh một lát, sau đó cùng với Hồng Nô muội muội cùng đi tới học viện. Lý Kỳ ôm ngực thương tâm nói, à, hóa ra ở trong lòng muội A Manh còn quan trọng hơn ta. Bạch Thiền Dạ gắt giọng, đại ca, huynh lại nói chuyện bậy bạ gì thế, mẹ còn ở nơi này đó. Bạch Phu Nhân than nhẹ một tiếng, giảo hoạt nói, Lý Kỳ, cậu còn không biết xấu hổ mà oán giận, hiện giờ ở trong lòng thất nhi, cậu và A Manh đều quan trọng hơn so với người mẹ như ta. Lý Kỳ nở một nụ cười âm hiểm, bà mẫu này thật đúng là có thú vị. Ê, không đúng. Bà đem thả ta cùng một chỗ với A Manh là có ý gì?

Lần này hành động rất lớn, có thể nói là tới nay chưa từng có. Đến lúc đó vương tướng nhất định sẽ nhân cơ hội xa lánh dị đảng. Tất nhiên là cậu đứng mũi chịu sào. Cũng may bây giờ đàm phán vẫn đang giằng co, chỉ cần một ngày chưa đàm thành, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta còn không có thu phục Yến Vân. Nói cách khác, vương tướng vẫn không thể tranh công. Nếu không như thế, sao hiện tại gã lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than? Theo tình huống trước mắt, chỉ cần ai có thể đàm thỏa được với nước Kim, vậy công lao của họ liền không thua gì vương tướng. Cho nên ta cảm thấy cậu nên đi thử một chút. Lý Kỳ biết rằng chủ yếu nhất vẫn là bà lo lắng cho Bạch Thế Trung. Dù sao Bạch Thế Trung đứng ở mặt đối lập với vương phủ, hơn nữa trong chuyện này lại kiểm giữ ý kiến phản đối. Đến lúc đó luận công ban thưởng, vương phủ nhất định sẽ công kích Bạch Thế Trung. Trầm ngâm một lát, khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ. Đây đối với ta mà nói, ngược lại cũng không phải là một chuyện xấu. Cười u ám nói. Xem ra tận thế của gã cũng sắp đến rồi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Bạch phu nhân trợn hai mắt nói. Cậu nói cái gì? Trời, nói lỡ miệng. Lý Kỳ giật mình, thề thốt phủ nhận nói. Không không, cháu không có nói gì. Bạch phu nhân nghiêm mặt nói. Cậu còn nói dối ta. Ta vừa mới nghe rõ ràng cậu nói cái gì mà tận thế sắp đến rồi, trời cũng giúp ta. Đến tột cùng cậu lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì? Mẹ nó, điều này mà cũng nghe thấy à? Lý Kỳ đổ mồ hôi đầy đầu, đảo mắt, ha ha nói. Bà mẫu có từng nghe qua, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại chưa? Thì tính sao? Ơi, quan hệ rất lớn đó, Lý Kỳ ha ha nói. Cháu từng nghe thấy một thầy tướng nói qua, một người vào lúc đắc ý nhất, vậy cũng là biểu thị gã sắp xui xẻo. Nhớ ngày đó, Thái Thái Sư là uy phong bực nào, hiện giờ chẳng phải cũng rảnh rỗi ở nhà hay sao? Vương tướng hiện nay đã gặp may mắn đủ, cháu thấy gã cũng sắp gặp xui xẻo, cho nên không cần phải sợ hãi. Bạch phu nhân khẽ nhăn mày, nói, thầy tướng nói như vậy, sao có thể dễ tin? Lý Kỳ chắp hai tay nói, cháu đây cũng không có cách nào, ba mẫu, cháu không ngại nói thật với ba mẫu, thật sự cháu không muốn tham dự vào, cháu cũng không có bổn sự này, hơn nữa cháu cũng không sợ vương tướng gã. Hiện giờ cháu thân ở Tam Nha, vương tướng căn bản không thể nhúng tay vào, hơn nữa mặt trên còn có Cao Thái Úy và Thái Thái Sư. Xuất trinh lần này có thể là Thái Đại Gia và Đồng Thái Úy, vương tướng gã muốn chơi cháu, vậy cũng không phải là chuyện dễ. Lòng hắn nghĩ dù sao đàm hay không đàm, kết quả đều con mẹ nó giống nhau. Nhiều thêm một tòa thành, ít đi một tòa thành, căn bản cũng không có khác nhau. Ngay cả cảm xúc ta cũng lên không nổi, còn nói cái lông. Cùng với lãng phí thời gian ở phía trên này, còn không bằng bớt thời giờ đi luyện binh nhiều thêm, kiếm tiền, làm chút việc cụ thể cho cuộc sống. Hóa ra hắn đã sớm cân nhắc qua. Bạch phu nhân sửng sốt cũng hiểu được lời này của hắn không phải là không có lý, gật đầu nói. Thôi được, ta cũng liền không miễn cưỡng cậu nữa. Chỉ có điều gần nhất cậu phải chú ý một chút, đừng để cho người khác bắt được nhược điểm. Đa tạ bà mẫu đã thông cảm. Lý Kỳ gật đầu cười nói. Bà mẫu đi thong thả. Sau khi tiến bước vị mẹ vợ khó tiếp đón này, Lý Kỳ đứng ở trước cửa thở thật dài một hơi, lẩm bẩm. Mẹ vợ, không phải là con không muốn giúp người, thật sự là có giúp hay không kết quả đều giống nhau. Đang định gọi Mã Kiều lại đây, chợt thấy Ngô Phúc Vinh đã đi tới. Hắn vội vàng tiếp đón hỏi. Ê, Ngô Đại Thúc, Kim Lâu không có mời chúng ta đi tham gia mỹ thực thịnh yến sao? Ngô Phúc Vinh dường như vừa mới tỉnh ngủ, bị Lý Kỳ hỏi vấn đề này có chút phát mộng. Chốc lát sau mới lắc đầu nói. Ê, không có. Lý Kỳ nhíu mày, thầm than một tiếng. Xem ra Thái Lão Hổ Ly đoán cũng không sai. Trương Xuân Nhi này quyết định sẽ không mời ta đi. Thật sự là đáng tiếc. Ta còn chuẩn bị sách vài đạo đồ ăn Tam Quốc, chuẩn bị đi làm một chút tuyên truyền cho sách mới. Ngô Phục Vinh hiếu kỳ hỏi. Có chuyện gì không? Trời đất, người ta vứt bỏ chúng ta, Thúc còn bình tĩnh như vậy hả? Xem ra lão già này cũng không muốn đi tham gia mỹ thực thịnh yến này. Lý Kỳ lắc đầu nói. Không có, tốt lắm, cháu phải tới học viện. Đi tới học viện, Lý Kỳ đầu tiên là đi tới văn phòng vặn mình một cái, thấy Thái Kinh còn chưa đến, cũng không có đợi nữa, đi tới phòng làm việc của Bạch Tiền Dạ, nhìn một cái cô nàng kia có tới không. Đi vào phòng làm việc của Bạch Tiền Dạ, thấy trong văn phòng liền chỉ có một mình nàng, lúc này đang rất chuyên chú viết mấy cái thứ gì đó. Cốc, cốc, cốc. Cửa mặc dù không có đóng nhưng mà Lý Kỳ vẫn đứng ở trước cửa gõ vài cái. Bạch Tiền Dạ quay đầu nhìn lại, thấy Lý Kỳ, vội vàng đứng lên nói, Lý đại ca, huynh đã đến rồi. Lý Kỳ một tiếng đi vào. Hồng Nô và Phong Nương Tử đâu? Ồ, các nàng ấy lên lớp tự học buổi sáng rồi. Bạch Tiền Dạ nói xong lại mở miệng nói tiếp. Đại ca, vì sao tiết học của muội là ít nhất vậy? Suốt ngày cũng lên không được mấy tiết, một tháng vẫn chưa tới 30 tiết. Người khác làm lão sư đều là tiết học càng ít càng tốt, muội là hy vọng nhiều tiết hơn, thật sự là không hiểu nổi. Lý Kỳ cười nói. Ta đây không phải lo lắng thân thể của muội sao? Hiện tại muội cũng sắp bận rộn hơn cả ta, ta còn tính toán giảm thêm cho muội mấy tiết nữa. Bạch Tiền Dạ buồn bực nói. Còn giảm. Việc này muội cũng đừng động đầu óc nữa, không cho phép thương lượng. Lý Kỳ thấy vẻ mặt nàng bất mãn, đi lên phía trước vỗ vỗ bả vai của nàng cười nói, được rồi, đợi hội ngân sách bên kia bớt chút việc, ta sẽ lại thêm cho muội vài tiết nữa. Bạch Trần Dạ vui vẻ nói, thật sự. Lý Kỳ ừ một tiếng lại nói, đúng rồi, ta bảo muội phát thông báo đã phát hay chưa? Dạ, đã thông báo cho bọn họ lên tiết tự học buổi sáng, xong liền đi họp phòng họp. Vậy là tốt rồi. Lý Kỳ gật gật đầu lại nói, thật đương, muội có quen hết phường giấy và phường in ấn ở kinh thành chúng ta hay không? Bạch Trần Dạ sửng sốt nói, đại ca, chứ không phải là huynh muốn tự mình in sách đấy chứ? Lý Kỳ gật gật đầu nói, cũng không phải là tự mình in sách, chỉ có điều học viện hiện giờ đối với mấy thứ này nhu cầu khá là lớn. Ta nghĩ tiền này cho người khác kiếm còn không bằng tự mình kiếm, cho nên ta định bỏ tiền mua mấy phường giấy lớn một chút, mình tạo giấy, mình in ấn. Bạch Trần Dạ kinh ngạc nói, huynh muốn mua mấy nhà? Đương nhiên, hiện giờ phường giấy cùng với nơi xe bột dường như là quá nhỏ, một nhà căn bản là không đủ dùng. Không chỉ có như thế, ta còn tính toán kinh doanh văn phòng tứ bảo. Lý Kỳ nói rất nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng Bạch Trần Dạ nghe như là cũng đổ mồ hôi, ngẩn ngơ chốc lát mới nói, nhưng đại ca, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ mà. Chú tiền ấy có tính là gì? Lý Kỳ rất nhiều tiền thế lớn, hà hà nói, muội đi hỏi thăm giúp đại ca, kỳ thật xưởng vẫn chỉ là tiếp theo, mấu chốt phải là nhân tài. Muội biết rồi. Chuông báo tan giờ tự học buổi sáng đột nhiên vang lên, đi thôi, tới phòng họp. Phòng họp của Thái sư học phủ vốn là nhà nghị sự của Triệu gia. Đợi đến khi Lý Kỳ và Bạch Tiền Dạ đi vào phòng họp, bên trong đã ngồi đầy người, túm năm tụm ba vây tại một chỗ, đàm luận mục đích của hội nghị lần này. Bởi vì hiện giờ còn chưa qua thử việc, vì vậy khối đá lớn trong lòng mọi người còn vẫn treo lủng lẳng. Phó viện trưởng. Mọi người thấy Lý Kỳ vào đến khẩn trương im tiếng, đứng dậy thi lễ. Lý Kỳ ừ một tiếng. Đều đến đông đủ rồi nhỉ? Trần Đông nói. Ngoài trừ Thái sư ra, các lão sư đều đã đến đủ. Vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người ngồi đi. Lý Kỳ tự nhiên là ngồi ở trên ghế giữa, mà ba nữ Bạch Tiền Dạ còn lại là ngồi ở góc sáng sủa phía sau. Điều này cũng thể hiện ra nguyên vẹn tại cái xã hội nam quyền này, địa vị của nữ nhân là nhỏ bé cỡ nào. Lý Kỳ thừa dịp cơ hội này, đầu tiên là để đại biểu các văn phòng làm một báo cáo đơn giản, lại cùng bọn họ giao lưu đơn giản về cách dạy học một hồi, rồi sau đó mới nói. Các vị, hôm nay ta mở cuộc họp này mục đích chủ yếu là muốn nói cho các vị một tin tức tốt. Chuẩn xác mà nói là gia tăng phúc lợi cho mọi người, tục gọi là mò khoản thu nhập thêm. Kiếm thêm khoản thu nhập, mọi người đều là sửng sốt, nhưng bốn chữ gia tăng phúc lợi này vẫn khiến trái tim nhỏ bé của bọn họ đập mạnh. Hiện giờ phúc lợi của Thái sư học phủ đã đủ rồi, nếu là phát triển thêm mà nói thì thật đúng là nguy rồi. Lý Kỳ liếc mắt quét nhìn mọi người một cái nói, vì gia tăng lực ảnh hưởng của Thái sư học phủ chúng ta ở kinh thành, ta tính toán lấy danh nghĩa Thái sư học phủ chúng ta bắt đầu đưa ra tạp chí chuyện dân gian. Âu Dương Triệt hiếu kỳ nói, phó viện trưởng, tạp chí chuyện dân gian này là có ý gì? Lý Kỳ cười nói, đơn giản mà nói chính là để các vị viết chuyện xưa, giống như là Tam Quốc diễn nghĩa vậy. Đương nhiên các người không cần phải viết dài như vậy, ngắn là được, 10.000 chữ, mấy vạn chữ đều được, nhưng điểm trọng yếu nhất là thật hay. Đừng để ta chỉnh các loại thi từ gì đó, phải chọn đề tài từ dân gian, lấy một ít việc nhỏ phát sinh xung quanh, miêu tả thêm một chút, khiến nó trở nên nhiều vẻ, chim nổi, khúc chiết, Lý Kỳ. Hứa Tiên nghe được nhưng chưa hiểu rõ hết, hỏi, phó viện trưởng, người có thể nói lại tỉ mỉ một chút không? Như vậy còn chưa đủ tỉ mỉ hay sao? Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói, mượn chuyện giữa nam nữ mà nói đi, nếu song phương môn năng hộ đối, ông trời tác hợp cho, như vậy không có ý nghĩa nhiều. 8 chữ viết một dòng là xong, người khác cũng không thích đọc. Nhưng nếu yêu đương vụng trộm mà nói, vậy không giống với lúc trước, ngay 2 chữ này cũng đã đầy đủ khiến cho mọi người chú ý rồi. Nhưng vậy còn chưa đủ, các ngươi còn có thể gia tăng thêm một ít gia vị, tỉ như là quả phụ yêu đương vụng trộm và đàn bà đã có chồng yêu đương vụng trộm. Lại không giống với lúc trước, rõ ràng cho thấy đàn bà đã có chồng yêu đương vụng trộm khá kích thích một ít, nội dung có thể viết cũng nhiều một ít, nhưng là các ngươi còn có thể viết càng thêm khúc chiết một ít. Đồng dạng, đàn bà đã có chồng yêu đương vụng trộm, một trộm công tử phóng đãng, một trộm là đạo sĩ, đây cũng không giống với lúc trước, đúng hay không? Các người có hiểu được ý tứ của ta không? Bà nữ Bạch Tiền Dạ nghe đến đó, mỗi người đỏ bừng cả khuôn mặt, đều cố cúi thấp đầu xuống. Các nam giáo sư cũng không tốt bao nhiêu, tại học phủ thần thánh này không ngờ công nhân thảo luận yêu đương vụng trộm, điều này thật sự là tổn thương luân lý, ngờ ngác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Phó viện trưởng này, thật sự là quá tà ác. Trần Đông phản đối nói, phó viện trưởng, ngươi để cho chúng ta viết chuyện xưa, chúng ta cũng nguyện ý thử một chút, nhưng nếu là ngươi để cho chúng ta viết những chuyện tục tiễu bực này, thứ cho Trần Đông ta đây, khó tòng mệnh. Ta đây là so sánh mà thôi. Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn y, người này thật đúng là một tảng đá vừa thối lại vừa cứng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Đây không phải là chuyện tục tiễu gì, cái này gọi là nhân sinh muôn màu. Nói vậy các người cũng đã xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa ta biết. Ta dám đánh cuộc ảnh hưởng của Điêu Thuyền và Tiểu Kiều đối với các người nhất định là vô cùng sâu sắc. Mọi người trầm mặc không nói, xem như chấp nhận. Lý Kỳ lại nói, đây là vì sao? Chính là vì thân thế của các nàng đều nhấp nhô. Điêu Thuyền kia trước cùng với Đồng Trác lại bị lạ bố cướp lấy. Theo cha lại đi theo con, ta cũng không thấy ai nói là việc tục tiễu gì. Quay trở lại cái đề tài yêu đương vụng trộm kia, các người đừng tà ác như vậy. Tưởng tượng liền nghĩ đến phương diện thú vui khuê phòng phải không? Các người có thể xuống tay từ nữ nhân kia, vì sao lại yêu đương vụng trộm? Đây mới là trọng tâm. Tỷ như phu quân nàng thường xuyên uống rượu say hành hung nàng, hay là phu quân nàng thường xuyên đêm không về ngủ, đi ra bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, khiến nàng trong nhà trống trải mới khiến cho nàng yêu đương vụng trộm. Còn có việc phu quân nàng chính là ép nàng trở về, tình lang của nàng mới là người nàng yêu nhất. Đây đều là chuyện chúng ta thường xuyên chứng kiến đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn chuyện xưa này đi hô hào mọi người trân trọng thê tử của chính mình, tôn trọng nữ nhân, quan tâm nữ nhân. Đó chính là một chuyện động đức vô lượng, tại sao lại nói là tục tĩu? Hóa ra chúng ta tà ác rồi hả? Trần Đông nghe vậy chính là trợn mắt há mồm, đần độn nhìn Lý Kỳ. Phòng Nghi Nô cũng ngây người nửa ngày, giấu môi khẽ cười nhỏ giọng nói. Người này thật là đúng biết ăn nói, vậy đều có thể khiến hắn nói như là đang làm việc thiện, ta xem như phục hắn luôn rồi. Bạch Thiền Dạ kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, đại ca làm mỗi sự kiện đều có đạo lý của hắn, cũng không chỉ có bình thường kiếm tiền mà thôi. Quý Hồng Nô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Âu Dương Triệt đứng dậy hành lễ nói, mỗi chữ của phó viện trưởng như Châu Ngọc, Âu Dương thụ giáo. Trần Đông sững ra, cũng thi lễ một cái nói, là Trần Đông không biết tốt xấu, đã hiểu lầm phó viện trưởng, kính xin phó viện trưởng thứ lỗi. Kỳ thật mọi người thích nhất vẫn là phần yêu đương vụng trộm kích thích kia. Lý Kỳ âm thầm cười trộm trong lòng, ngoài miệng thì lại nói, ây, hai vị nói quá lời. Nói ngắn lại, các người phải nhớ kỹ tám chữ này. Khúc chết ly kỳ, nhiều vẻ chim nổi. Lợn sinh lợn thì không có gì ly kỳ, lợn sinh chó, đó mới kêu ngạc nhiên. Nhưng là các người cũng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng viết đề cập đến chuyện triều đình, dính hơi một chút cũng không được. Về điểm này, ta cùng Bạch Nương Tử sẽ giới hạn cho các người. Sau khi các người viết xong, được giao cho ta và Bạch Nương Tử xem qua. Nếu là thông qua, chúng ta sẽ đem chuyện của bọn ngươi viết đặt ở mặt trên của tạp chí, mặt bán ra cho dân chúng. Chuyện của ai được hoan nghênh, y sẽ nhận được càng nhiều tiền. Cụ thể công việc, ta sẽ còn tổ chức một cuộc họp giảng giải một lần tỉ mỉ cho các ngươi. Nhưng các ngươi vẫn phải lên lớp là việc chính. Viết chuyện chỉ có thể dùng thời gian rảnh rỗi sau khi học xong để làm. Nghe rõ chưa? Mọi người vừa nghe còn kiếm được tiền, làm sao mà có thể cự tuyệt được, khẩn trương gật đầu đồng ý. Lý Kỳ lại nói, đúng rồi, các ngươi có thấy bút lông ngỗng của ta dùng không? Mọi người sửng sốt lập tức đều gật đầu. Vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi, các người thử tập dùng bút lông ngỗng viết thử đi. Trần Đông kinh ngạc nói, vì sao vậy? Lý Kỳ cười, đương nhiên là tiết kiệm giấy mà. Các người ngẫm lại mà xem, các người viết một chữ bút lông chiếm tới cả trang giấy. Ta dùng bút lông ngỗng viết bốn chữ cũng chỉ chiếm có nửa trang giấy. Hơn nữa mọi người xem chính là chuyện xưa, không phải là thư pháp của các người. Chúng ta biết rồi. Lý Kỳ nói, tốt lắm. Hội nghị hôm nay đến đây thôi, các người cũng thừa dịp mấy ngày này suy nghĩ cấu tứ một chút. Tàn họp đi. Ồ, Phong Lương Tử, Trần Đông, Âu Dương Triệt, ba người, các ngươi ở lại nhé. Bà nữ nghe Lý Kỳ nói như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau hết sức tò mò. Đặc biệt là Bạch Thiền Dạ âm thầm oán giận Lý Kỳ còn có chuyện gì không thể nói với nàng. Nhưng nàng cũng không có hỏi, u oán liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, sau đó liền cùng Quý Hồng Nô đi ra ngoài. Nhìn ta làm chi, quỷ linh tinh như muội nếu muội ở đây thì nhất định có thể nhìn ra sơ hở rồi. Chật chật, nói nhiều như vậy có chút miệng khô rồi. Vì sao tim ta đập ra tốc? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngàn vạn lần đừng làm cho mọi ấy nhìn ra sơ hở chứ. Ôi, để cho một người đơn thuần như ta đi làm ở trong hậu trường thật sự là không thích hợp mà. Vẫn là làm ở trên sân khấu thì thích hợp với ta hơn. Lý Kỳ bảo người mang một ly trà đi lên, uống ừng ực như để áp chế run rẩy. Đợi mọi người đi rồi, Âu Dương Triệt hiếu kỳ nói, phó viện trưởng, có chuyện gì không? Lý Kỳ còn đang nghĩ xem nói như thế nào thì nào nào. Ồ, là như thế này. Trải qua mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện lớp nhạc có một khiếm khuyết trọng đại. Phòng Nghi Nô nhíu mày ngài nói, khiếm khuyết gì? Lý Kỳ ra vẻ trầm tư một chút nói, sau đó nói tiếp, trình độ của Phong Nương Tử và Quý Nương Tử trong âm nhạc đã là đang phong tạo cực rồi, đã đạt tới tuyệt hảo rồi, điều này không còn gì phải nghi vấn. Nhưng mà hai người các cô trên phương diện điện tử còn chưa đủ, phương diện này Trần Đông và Âu Dương lại cực kỳ am hiểu, đặc biệt là Âu Dương. Nhớ rõ lần trước phỏng vấn y còn làm một bài thơ gọi là cái gì nhỉ, Âu Dương, người ấy đọc lại một lần đi. Thôi, hãy dứt khoát làm một bài mới đi. Trong lòng lại nói, bằng hữu, đừng nói ta không có chiếu cố ngươi, đây chính là cơ hội để ngươi biểu hiện nha. Âu Dương Triệt kinh ngạc a một tiếng, thấy Lý Kỳ đang trừng hai mắt, vội vàng gật đầu, trầm ngâm nói, vậy ta đọc một bài ta mới làm gần đây. bơm bướm luyến hoa đi. Dừng một chút, y liền ngâm. Hồng Diệp phiêu phong thu dục mộ, Tống Mục Tằng Lâu, Liêm Quyền Tây Sơn Vũ, Giải Tháp Tụ Tân Huy Ngọc Trần, Phong Lưu Trích Khiếm Vương Di Phủ, Chất Kiếm Vi Công Cô Lục Tử, Địch Trạc Ngâm Hồn Nghĩ Trích Hoàng Hoa Cú, Tùy Nhãn Mang Đằng Huề Thủ Sử, Tạ Trì Phong Nguyệt Thùy Phân Phó. Vừa dứt lời, Lý Kỳ liền vỗ tay kêu lên: "Hay hay hay, thơ hay." Vẻ mặt Âu Dương Triệt lúng túng nói: "Phó viện trưởng, đây là từ đó ạ." Hai người phong trần đều không nhịn được cười. "Thật sao? Xem ra trong mắt ta, ngoại trừ Thanh Chiếu tỷ tỷ viết chính là thơ, những người còn lại đều viết là thơ." Lý Kỳ mặt dài ha ha nói: "Thơ từ không phân biệt đấy mà, đều giống nhau, đều giống nhau." Trần Đông chắp tay nói: "Âu Dương huynh tài hoa hơn người." Trần Đông khâm phục vạn phần: "Không dám, không dám." Lý Kỳ nhớn mày nói: "Hai người các người khi nào thì trở nên thân thiết như vậy rồi? Quên lời nói của ta sao? Đứng xa một chút, không có việc gì thì ít lôi kéo làm quen thôi." Trên mặt hai người lộ vẻ buồn bực, bọn họ thật không rõ vì sao Lý Kỳ luôn phản đối việc bọn họ quan hệ tốt, nhưng bị dâm uy của Lý Kỳ bức bách thì vẫn dịch chân sang một bên, rớt ra khoảng cách đối với đối phương. Lý Kỳ lại ha hả nói với Phong Nghino: "Hey, Phong nương tử, cô cảm thấy như thế nào? Cô mới là diễn viên chính, nếu cô không thích, bất kể là thơ hay là từ, đều là mây bay." Phong Nghino còn thật sự gật đầu nói: "Hay lắm." Trước kia làm thơ giúp Phong Nghino đều là một ít văn sĩ, tài tử đại danh đỉnh đỉnh, đánh giá bằng hai chữ ngắn ngủ này thì cũng là khó lường rồi. "Cô nói hay, đó mới thật sự là tốt nhất." Lý Kỳ cười gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, vậy cứ như thế đi, hai người các người phụ trợ Phong nương tử xử lý lớp nhạc cho tốt." Ba người đều là sừng sốt. Phong Nghino vừa nhíu mày ngài thì bỗng nhiên nói: "Phó viện trưởng, ta có một lời không biết cô nên nói hay không?" "Cứ nói, đừng ngại." Phong Nghino nói: "Kỳ thật ta cho rằng lấy ra một ít từ khúc do phó viện trưởng làm dạy những hài tử kia thì không còn gì thích hợp hơn, tỉ như mấy ca khúc như là Để Cho Chúng Ta Tạo Nên Hai Cái Mái Chèo." "Hey, không hồ là nữ hoàng ca nhạc, thật sự là biết hàng." Không phản đối, Lý Kỳ rất là đắc ý trong lòng, ngoài miệng thì lại khiêm tốn nói: "Hey, đâu có đâu có, ta chỉ là sáng tác linh tinh, lời nói quê mùa, không thể so sánh với Âu Dương." Phong Nghino nói: "Chính là từ khúc thông tục dễ hiểu, ta mới phát giác rất thích hợp dạy những hài tử kia." "Ây, ta đây chỉ là khiêm tốn một chút thôi mà, cô thật là, ca khúc của ta là vô cùng có nội hàm nha." Sắc mặt của Lý Kỳ lập tức cứng nhắc, ngượng ngùng nói: "Phong nương tử quá khen, được, ta cũng sẽ giúp cô, nhưng ta gần đây khá bận, chỉ sợ không có thời gian rảnh. Như vậy đi, trước tiên do Âu Dương và Trần Đông giúp, ta có rảnh ta sẽ chú ý." Phong Nghino cũng biết là hắn hiện giờ bận đến cỡ nào, nhưng cũng không hề hoài nghi, chỉ coi đây là Lý Kỳ có ý tốt, vuốt cằm gật đầu nói: "Đa tạ phó viện trưởng." Hai vị còn lại cũng gật đầu đáp ứng: "Được rồi, các ngươi trở về đi." Ai da, Nguyệt lão này cũng thật là không dễ làm. Âu Dương và Trần Đông, hai người các ngươi cũng đừng làm cho lão tử thất vọng nha. Lý Kỳ trở lại phòng làm việc, bắt đầu đưa ra những chuyện thích hợp cho tạp chí. Đầu tiên hắn tìm đến một tấm giấy rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ đến trang bìa của tạp chí. Là một người từ hậu thế tới, đặc biệt là một người Trung Quốc, biết rõ trên có chính sách, dưới có đối sách, triều đình vì sao mà hạ lệnh phong tỏa báo nhỏ thì chính là sợ bọn họ tàn một ít tin tức bất lợi đối với chính quyền Triệu thị, cho nên tạp chí đăng tin tức kia rõ ràng cho thấy là không lý trí, nhưng đăng chuyện xưa, vậy triều đình liền không có gì để nói. Suy nghĩ của Lý Kỳ là trước tiên lợi dụng thiết lập ra tạp chí chuyện xưa, sau đó ở căn cứ tình hình thực tế thì dần dần chuyển biến thành báo tin tức, khoác các cái vỏ chuyện xưa, trên thực tế là đăng một ít chuyện phát sinh xung quanh, còn có thể mượn việc này mở rộng bút lông ngẫm của hắn, hay thật sự là làm một được nhiều. Lý Kỳ trước kia khi còn ở trường học cũng biết cái gì là báo bảng, hơn nữa bình thường cũng thường xuyên xem báo chí, cho nên trên trang bìa của các tạp chí đối với hắn mà nói thì thật sự là quá đơn giản. Nhưng vấn đề là nếu chỉ đăng chuyện xưa, trang báo này lại có chút dư thừa. Không được, dựa vào đám con mọt sách kia, xác định chắc chắn rằng tạp chí này chưa kịp xuất bản đã chết trước. Vẫn phải dựa vào bản thân mình trước tiên, làm cho thanh danh nổi tiếng đã. Lý Kỳ gãi đầu nói nhỏ: "Ta trước kia cũng xem nhiều tiểu thuyết như vậy, không lẽ nào chẳng lẽ không lấy ra sử dụng? Nhưng viết mấy thứ gì tốt đấy, chuyện cổ Andersen, không được, đó đều là người nước ngoài viết, rất khoa trương, có tiểu thuyết võ hiệp. Ây mẹ ơi, tại sao lại quên mất cái này chứ?" Lý Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy con đường tiểu thuyết võ hiệp này có thể làm được. Hắn cẩn thận nhớ lại những tiểu thuyết võ hiệp trước kia hắn từng đọc, trong đó ấn tượng khắc sâu không thể nghi ngờ chính là ba bộ khúc xạ điêu của Kim Lão Gia Tử. Nhưng vấn đề là bối cảnh niên đại ba bộ khúc xạ điêu chính là triều Tống, bên trong không khỏi trào phúng Tống Vương Triều, lấy cái này ra viết không thể nghi ngờ là ngại mệnh quá dài. "Đúng rồi, xạ điêu cũng là những năm cuối năm Tống rồi, ta tùy tiện biên một triều đại không được sao?" "Cứ làm như vậy đi." Lý Kỳ vui vẻ bỗng nhiên lại phai nhạt đi, hắn thấy tiểu thuyết võ hiệp không được đọc nhiều như Tam Quốc, Thật ra hắn nhớ khá rõ tình tiết chuyện xưa, nhưng bảo hắn viết ra không khỏi lại có chút làm khó hắn rồi. Cho dù là Tam Quốc đó cũng là do Bạch Thiển Dạ biên soạn ra mà. Xem ra lại phải tìm người viết thay rồi. Thật Đường bận quá rồi, không thích hợp, tìm ai thì tốt đây. Lý Kỳ nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một người thì không khỏi bật cười lẩm bẩm. Hề phu nhân, giờ thì cô trốn không thoát, đều nói cô là nữ nhân đại tài, hiện giờ vừa hay mở mang kiến thức một chút đi. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vẫn không đủ, lại nghĩ đến lôi ra một vài chuyện không phải chuyện xưa để đăng lên. Lại suy tư một phen, nghĩ đến hai ý tưởng, thì chính là một vạn câu hỏi vì sao và đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Một vạn câu hỏi vì sao ở hậu thế kia đều là dành cho trẻ con xem đấy. Nhưng đặt ở thời đại này, ngay cả người lớn đọc cũng không hẳn là hiểu. Lý Kỳ không định giải hết một vạn câu hỏi vì sao, hắn chỉ có thể đề xuất vấn đề này do mọi người suy nghĩ. Về phần đột nhiên thay đổi suy nghĩ thì chỉ là thuần túy giải trí, còn có thể muốn làm cái gì suy đoán cạnh tranh có thưởng, còn có thể ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Lý Kỳ lại căn cứ ý nghĩ của mình cải biến bìa tạp chí. Đang lúc hắn toàn tâm nhập đầu chế tác trang bìa, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Là ta. Thái Lão Hóa. Lý Kỳ vội hỏi, mời vào. Rất nhanh Thái Kinh và Thái Dũng liền đi đến. Cậu đang ở đây làm chuyện gì? Thái Kinh nhìn thấy giấy trắng trên bàn, đi lên phía trước, đưa mắt dò hỏi. Ồ, Thái Sư, ông tới thật đúng lúc. Ta đang có việc muốn tìm ông thương lượng, mời ngồi. Đợi sau khi Thái Kinh ngồi xuống, Lý Kỳ lại đem chuyện tạp chí, chuyện dân gian nói với Thái Kinh một lần. Đương nhiên hắn giảng giải trọng điểm cũng không phải là tạp chí, mà là như thế nào lợi dụng tạp chí để gia tăng sức ảnh hưởng của Thái Sư học phủ. Đây mới là cái Thái Kinh cần có nhất. Quả nhiên Thái Kinh vừa nghe thì lúc này gật đầu đồng ý. Sau lại nghe nói Lý Kỳ tính toán chấp bút viết chuyện xưa, trong lòng càng thêm chờ mong. Thậm chí còn mơ hồ đề xuất với Lý Kỳ, lão yêu cầu phải làm chủ biên này, nói cách khác lão cũng muốn tham dự vào. Lý Kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão, song phương lại tỉ mỉ đàm luận một phen. Mặt khác, Thái Kinh nghe được Lý Kỳ tính toán làm kinh doanh sản xuất giấy, cho là hắn cũng là vì suy nghĩ cho học viện nên không khỏi cảm động khóc như mưa, mà ngay cả Lý Kỳ cũng không biết xấu hổ. Vì thế Thái Kinh là để cho Thái Dũng đề cử hai xưởng tốt cho hắn, đây thật là tới vừa lúc. Nói xong việc này, Thái Kinh chợt nhớ tới một sự kiện. Lý Kỳ, sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, mấy ngày này những lão sư kia cũng đủ mệt rồi, lão phù nghĩ nên cho bọn họ nghỉ vài ngày. Nguyên Đán ở Bắc Tống ý tứ chính là Tết âm lịch. Lý Kỳ đã sớm sắp xếp xong xuôi việc này thì gật đầu nói, đương nhiên ta tính toán theo thường lệ cho bọn họ nghỉ 7 ngày. Thái Kinh gật đầu nói, được, theo ý cậu. Chuyện tốt thành đôi. Lúc giữa trưa, xưởng bên kia lại mang đến cho Lý Kỳ một tin tức tốt hơn, đó chính là thủy tinh vô sắc trong suốt rốt cục đã được chế tạo ra rồi. Lý Kỳ vừa nghe đến tin tức này gần như là sắp nhảy lên đến nóc nhà, cũng bất chấp nhiều như vậy lập tức chạy đến xưởng. Khi hắn đi vào xưởng nhìn thấy Trịnh Toàn cùng với hai vị sư phụ còn lại, ba bộ mặt con người còn đang co giật, kích động nói không lên lời, vẫn còn đang ngây ngốc bật cười. Hiển nhiên thủy tinh vô sắc này đối với bọn họ mà nói thật sự là rất rung động, hiện tại cũng còn như đang ở trong mộng. Lý Kỳ cười cười nói, được rồi, đừng có cười ngây ngô, mau đưa thành quả của ngươi cho ta xem một chút nào. Trịnh Toàn cũng khẩn trương dừng ý cười, gật đầu lên tiếng, sau đó chạy đến tủ chén trong phòng. Nhưng thấy ngăn tủ kia dùng là 3 cái khóa lớn, người khác vừa thấy cũng biết bên trong khẳng định là có vật phẩm quý trọng. Y lật mở tủ chén, lấy ra một hộp dài, lại đi đến trước mặt Lý Kỳ cẩn thận mở hộp ra. Bao ngừa thai, Lý Kỳ trợn tròn hai mắt kinh hô. Chỉ thấy trong hộp chứa một vật thể thủy tinh hình bầu dục, quan trọng nhất là mặt trên nhô lên một điểm thật sự rất khiến người ta chú ý, cực kỳ giống một cái bao ngừa thai. Nhưng chất liệu chính là bằng thủy tinh mà thôi, còn kém đời sau vạn dặm. Trịnh Toàn hiếu kỳ nói, Lý sư phó, bao ngửa thai là gì? Lý Kỳ sừng sốt bỗng nhiên ha ha cười ầm lên, tiện tay cầm lấy cái vật thủy tinh kia cẩn thận nhìn coi. Mỗi khi Lý Kỳ lay động một chút, trái tim nhỏ bé của ba người Trịnh Toàn kia sẽ chấn động một chút, sợ Lý Kỳ không chú ý sẽ làm nó rơi vỡ. Đây thật đúng là một kiện tác phẩm nghệ thuật nhá. Lý Kỳ vừa xem vừa bật cười hỏi, Trịnh sư phụ, cái đồ chơi này sư phụ làm ra thế nào được? Trịnh Toàn không rõ Lý Kỳ rốt cuộc là đang cười cái gì, cẩn thận đáp. Nhớ rõ lần trước cậu từng đề cập với chúng ta kỹ thuật thổi ngọc lưu ly, ta liền thử, kết quả là thổi thành như vậy, có phải là có cái gì không ổn hay không? Thổi thành như vậy, lời này thật là tà ác, Lý Kỳ dùng sức kìm ý cười lắc đầu nói, ổn, quá ổn, Trịnh sư phụ thật là trời sinh thích hợp làm nghề này, ô, còn là một nghệ thuật gia vĩ đại, thổi cũng có thể thổi thành như vậy, thật là tài tình, ha ha ha ha. Ba người Trịnh Toàn không biết rốt cuộc Lý Kỳ đang cười cái gì, đều ngây ngốc nhìn hắn. Lý Kỳ cười một trận cũng phát giác ánh mắt của bọn họ đều mang vẻ kinh hãi, khẩn trương ngừng cười, ho một tiếng nói. Mọi người làm không tệ, nhưng thứ này không thể giữ được lâu lắm, mau chóng mang tiêu hủy đi. Ba người sừng sốt, không rõ vì sao Lý Kỳ lại làm như vậy. Phải biết rằng đây chính là bọn họ mấy ngày nay dùng tâm huyết để đổi lấy. Nghe Lý Kỳ nói thầm phải tiêu hủy thì trong lòng khẳng định rất khổ sở. Lý Kỳ biết rõ ý của bọn họ, nghiêm mặt nói: Ba vị sư phụ, ta biết tâm tình lúc này của mọi người, nhưng trong này liên lụy đến rất nhiều quan hệ lợi hại, ta cũng không thể nói thấu đáo. Mọi người nhất định phải dựa theo lời ta nói mà làm. Hơn nữa việc này chỉ bốn người chúng ta biết, ta không muốn lại có người thứ năm biết, nhớ kỹ không? Khi hắn nói một câu cuối cùng này, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại. Ba người nhìn ra Lý Kỳ không giống như là đang nói giỡn, khẩn trương gật đầu cam đoan. Sắc mặt của Lý Kỳ lại hòa hoãn một ít, giơ tay cười nói: Các vị mời ngồi. Ba người nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Lý Kỳ nghiêm mặt: Ba vị, các người đầu tiên là phải hiểu rõ, Ngọc Lưu Ly này hiện giờ vẫn chỉ là một phôi thai, không thể tính là thành phẩm, cho nên các người không nên vì như vậy mà kiêu ngạo tự mãn, phải tiếp tục cố gắng. Đặc biệt là vấn đề thiết bị, ta hy vọng các người có thể nghĩ ra một bộ thiết bị thích hợp sản xuất cái đồ vật này ở quy mô lớn. Không cần lo lắng vấn đề tiền, các ngươi cần gì cứ việc nói. Còn có chính là tỷ lệ Ngọc Lưu Ly này, các ngươi đã làm tốt này phải tốt hơn, cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ. Cuối cùng chính là kỹ thuật, các ngươi còn có không gian rất lớn để phát triển đó. Trịnh Toàn gật gật đầu nói: Chúng ta đều biết rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng nói: Sắp tới Tết Nguyên Đán rồi, từ hôm nay trở đi ta cho ba người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chung vui cùng người nhà, kiếm tiền còn phải học biết hưởng thụ như thế nào, bằng không tiền này chẳng phải là một đống phế thải sao? Ta vẫn nói câu nói kìa, không cần lo lắng về tiền, chỉ cần các ngươi làm thật tốt, không nói thắt lưng quấn bạc triệu, ít nhất ba đời không cần lo ăn mặc. Hắn biết rõ đối với những nhân viên nghiên cứu phát triển thứ này không thể buộc bọn họ thật chặt, để cho đầu óc bọn họ nghỉ ngơi một ít, một căng một trùng mới là chính đạo. Sau khi ba người nghe xong, trên mặt không hẹn mà cùng nở nụ cười thật thà chất phác. Kỳ thật thủy tinh này vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm, không có tác dụng quá lớn. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra thủy tinh quang học, đó mới là đột phá lớn nhất của văn minh nhân loại. Đến lúc đó, kính viễn vọng, kính lúp liền có thể đúng dịp mà sinh. Đương nhiên, đây còn phải là đi từng bước một, muốn gấp cũng không gấp được. Dù sao Lý Kỳ cũng không có vội vã dựa vào thủy tinh này để kiếm tiền. Sắp đến cuối năm, bất kể là hiện tại hay là hậu thế, đây đều là thời điểm thương nhân bận rộn nhất. So với những quán rượu khác, túi tiền cừ lại càng thêm khủng khiếp, sản nghiệp nhiều, liên quan rộng rãi đến nhiều mặt, các khoản mục vô cùng lớn, quả thực chính là công trình mênh mông hạng nhất. Rơi vào đường cùng, Lý Kỳ đành phải xin Thái Kinh nghỉ vài ngày, toàn lực trợ giúp Ngô Phúc Vinh bắt đầu công tác quyết toán. Đối mặt với một đống sổ sách kia, Lý Kỳ xem từ sớm đến khuya, xem đến hai mắt đều sắp mù, trong lòng hò hét thống khổ. Trời ơi, cầu ông cho ta một bộ máy tính đi. Liên tiếp 3 ngày, Lý Kỳ cùng với 4 người Tần phu nhân, Ngô Phúc Vinh đều ở trong nhà tính toán sổ sách, sau đó Bạch Tiền Dạ cũng tham dự vào hỗ trợ. Đáng tiếc bởi vì tiền thịt hộp xuôi nam không biết kiếm được là bao nhiêu, vì vậy vẫn không thể cho ra số lượng chuẩn xác. Nhưng mà túi tiên cơ vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Mặt khác còn có trang tơ lụa của Chu gia, xưởng Thái Sư Học Phủ, quán rượu, Hồng Vạn Đồ Phường cùng với quỹ từ thiện. Một loạt khoản mục này khiến Lý Kỳ cảm thấy muốn chết. Hắn hiện giờ rốt cuộc hiểu được vì sao cả ngày Ngô Phúc Vinh cũng tính toán không xong. Nhưng mà hết khoản này vẫn còn khoản khác, nếu mấu chốt là phân phối lợi ích của Lý Kỳ và Tần phu nhân, bởi vì trong đó có rất nhiều đều là vật nghiệp tư nhân của Lý Kỳ, không có liên quan gì đến Tần phu nhân. Hơn nữa tiền thưởng hắn thắng được, nhiều đó gần như đều là cá nhân hắn đặt được, không có liên quan gì tới túy tiên cơ. Tuy rằng hắn coi Tần phu nhân là người một nhà, nhưng khoản mục này vẫn phải tính toán rõ ràng. Nhưng thời điểm Ngô Phúc Vinh ký sổ cũng thật không nghĩ đến điểm này, điều này cũng khiến công trình quyết toán tăng thêm khó khăn không nhỏ. Không có cách nào, Lý Kỳ đành phải từ bỏ nguyên tắc tài không lọt ra ngoài, mượn người từ Phản Lâu và Hồng Vạn Đồ Phường, trang tờ lụa Chu gia, nhưng là người ta cũng phải quyết toán, cho mượn người căn bản không đủ dùng, vì thế Lý Kỳ mặt dày tới Thái Sư Phủ, Cao Thái Úy Phủ cùng với Bạch Vương Phủ mượn người. Nhưng Lý Kỳ vẫn không muốn để sổ sách của túi tiên cư cho người ngoài biết rõ, cho nên chỉ cho bọn họ hóa tự là một bộ phận khoản mục mà thôi. Buổi tối một ngày, Lý Kỳ và tướng tiểu công tử còn thêm đám người Chu Hoa, Từ Phi, tề tụ ở quán rượu, bắt đầu tiến hành quyết toán khoản mục quán rượu. Công trình quyết toán này coi như là nhẹ nhàng nhất rồi, bởi vì tướng tiểu công tử đều có đầu tư, cho nên khoản vốn là phải trình bày tuyệt đối rõ ràng đối với bọn họ. Lý Kỳ cũng không cần e dè nhiều lắm. Nhà bọn họ đều phái ra phòng thu chi lợi hại nhất của quý phủ, ước chừng hơn 30 người, ngồi ở trên lầu nữ nhân, lách cách gõ vào bàn tính. Lý Kỳ cũng khó được thở dốc một hơi, cùng bọn công tử ca này ngồi ở bên trong khu chơi khách quý chơi xì tố. Vậy con mẹ nó mới giống một ông chủ mà. Xì tố này chính là Lý Kỳ hôm nay dạy cho bọn họ, dù sao đại lão nhị chỉ có thể 4 người chơi, không thích hợp nhiều người như vậy cùng nhau chơi. Trước mắt mỗi người là đống tiền đồng cao như núi, liếc mắt nhìn qua, hoàn toàn như là một đám nhà giàu mới nổi. Hồng Thiên Kiều chơi vài ván, xoa xoa tay hưng phấn nói: Ai, Lý đại ca, trò xì tố này của ngươi thật sự là quá thú vị mà. Lý Kỳ khoát tay nói, đây không coi là gì. Đợi sang năm xây dựng xong sòng bạc, ta sẽ còn dạy các ngươi đánh càng nhiều cái thú vị. Tuy nhiên, đó còn phải dùng đạo cụ. Ba quan. Phan Thế Bạch ném ra ba quan, sau đó quay sang hỏi Lý Kỳ. Lý sư phó, ngày mai chính là Kim Lâu Mỹ Thực Thịnh Yến. Nghe nói con mùa kia không có mời Túy Tiên Cơ các ngươi. Lý Kỳ nhún nhún vai nói, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Dù sao ta cũng không có rảnh mà đi. Đúng rồi, cô ta mời ngươi rồi sao? Phan Thế Bạch gật đầu nói, đương nhiên là mời rồi. À đó vẫn luôn sợ người khác nói này nói kia đối với việc cô ta rời khỏi Phản Lâu, cho nên cô ta đối phó với Phản Lâu vẫn luôn là đùa giỡn thủ đoạn ngầm. Ở mặt ngoài giả bộ giống như là khá tôn kính ta, thật là vô sỉ mà. Này, có cái gì vô sỉ đâu? Đến lượt ta cũng sẽ làm như vậy. Lý Kỳ cười cười khách khí nói, hey, vậy ngươi chuẩn bị đồ ăn gì? Có cần ta hỗ trợ hay không? Hồng Thiết Kiểu ha ha nói, đại ca, ngươi hiện tại cũng đừng quá coi thường Tiếu Bạch nữa. Hiện giờ Phản Lâu đã có một vị đầu bếp tay nghề cao siêu, làm đồ ăn khá là ngon, chỉ kém ngươi một chút thôi. Vẻ mặt Cao Nha Nội cười dâm tà nói, đúng vậy, con là một vị nữ đầu bếp. Xem ra Tiếu Bạch cũng có hàm mê giống ta, ta lại thêm ba quan. Ta không dám so với Nha Nội ngươi. Phan Tiếu Bạch hơi chừng mắt liếc nhìn tên dâm tặc kia một cái nói, Nha Nội, người ta là đàn bà đã có chồng, ngươi chớ làm loạn. Cao Nha Nội không nhịn được nói, biết, người ta nói tất cả bao nhiêu lần rồi, người cứ yên tâm đi. Phan Thế Bạch tức giận nói, ta có thể yên tâm sao? Tống Ngũ Tẩu đến Phản Lâu ta ngày thứ hai, người đã cho Lục Thiên gọi người ta ra, hỏi người ta lập gia đình chưa, ta sắp bị người làm tức chết rồi. Cao Nha Nội bĩu môi, không cho là đúng, nói, ta chỉ hỏi một chút mà thôi, người nghĩ đi đâu vậy? Vô sỉ đến cảnh giới này, vậy thì không thể gọi là vô sỉ, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Lý Kỳ đối với cái vị đầu bếp mới của Phản Lâu này cũng hơi không nghe nói. Nhưng gần đây bận quá rồi, căn bản không có cách nào đi Phản Lâu, cười ha ha nói. Nói như thế, vị nữ đầu bếp này cũng rất xinh đẹp, còn có thể lọt vào mắt Nha Nội. Cao Nha Nội đầy sinh lực, ha ha nói. Đó là khá tốt, so với Trương Xuân Nhi dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần. Người hơn 30 tuổi vẫn tươi ngon mọng nước đấy. Thực không thể tin được là một đầu bếp, không nên chính là lập gia đình. Đáng tiếc à. Đồ dâm dê, mọi người khinh bỉ nói. Phan Thế Bạch lời phản ứng với dâm dê này, quay sang nói với Lý Kỳ. Cũng còn may là nhờ ngươi, lần trước nếu có phải ngươi nhắc nhở ta một câu, nói không chừng đã bị Thái Lão Hồ Ly cướp đi rồi. Hả, còn có việc này? Phan Thế Bạch gật đầu nói. Ngày đó, sau khi ra khỏi Vương Lâu, ta tìm đến Tông Ngũ Tẩu làm món cá nóc giả kia. Ai ngờ vừa vặn Thái Lão Tam kia cũng tới. Ta sợ hãi Thái Lão Hồ Ly sẽ đến, vì thế trực tiếp dứt khoát một chút, hứa hẹn đều nhận người một nhà Ngũ Tống Tẩu đến ở quý phủ của ta. Trả thù lao cũng là cao nhất trong giới đầu bếp Đông Kinh ta. Tuy nhiên số tiền này rất giá trị, tài nấu nướng của Tống Ngũ Tẩu thật đúng là rất cao, hoàn toàn khác với phong cách của Trương Xuân Nhi. Tống Ngũ Tẩu đều là làm đồ ăn giản dị tự nhiên, tuy nhiên là ăn vô cùng ngon, tình hình kinh doanh của tiểu điếm gần đây cũng tốt hơn nhiều, cũng tính là hồi phục rồi. Chu Hòa mập mạp chen miệng nói, Thiếu Bạch, lời này của ngươi đừng nói ở trước mặt Lý Đại Ca. Ngươi trả chút món tiền nhỏ kia so với thù lao Lý Đại Ca trả, vậy đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, ơi đúng cực kỳ, Lý Đại Ca kiếm so với Hồng Vạn Đồ Phương ta còn nhiều hơn, người khoác lác vừa thôi. Phan Thế Bạch trừng mắt nhìn hai tên này một cái nói, hắn đều là tứ phẩm đại viên đó, không thể tính toán. Hồng Thiên Kiều hừ nói, đừng nói Lý Đại Ca, còn có Trương Xuân Nhi nữa kìa, ồ, còn có Cổ Đạt kìa, dù sao người chính là đang khoác lác. Phan Thế Bạch không vui, nhưng cũng không tranh cãi được với Hồng Thiên Kiều, trong cơn tức giận đem toàn bộ tiền đồng trước mặt đẩy ra nói, ta xì tố, Tiêu Kiều, người có bản lĩnh thì theo ta. Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói, Thiếu Bạch, ta chính là thiếu công tử của Hồng Vạn Đổ Phương, ngươi xì tố ở trước mặt ta, thật sự là ngại tiền nhiều hơn đi, ta theo. Sài Thông buông tay một cái nói, những chuyện thế này làm sao mà có thể thiếu ta? Kỳ thật, bài mặt của gã không lớn, nhưng trong quan niệm của gã, thua tiền thì được, tuyệt đối không thể thua mặt mũi. Cao Nhà Nội cười ha ha, đem bài phủ lên, vô sỉ nói, mấy tên các ngươi không nhìn thấy mặt bài của Lý Kỳ cũng là hoa như ý đó sao? Còn si tố, thật sự là ngốc đấy, ta không theo. Chu Hoa và Từ Phi cũng lần lượt bỏ bài. À, thằng nhãi này khi nào lại trở nên thông minh như vậy rồi? Lý Kỳ liếc nhìn Cao Nhà Nội, thấy bộ dáng cười gian trong lòng lại bực bội. Như vậy cũng không có lừa được gã, thật sự là thất bại, cười nói. Nếu Nhà Nội đều nói là như vậy, ta không có lý do không theo nha. Si tố thì si tố đi. Hồng Thiên Kiều thầm nhủ một tiếng không xong. Mới vừa rồi chỉ lo đấu khí với Phản Thiếu Bạch, thật không ngờ bên cạnh ngồi còn có một con sói đói. Vừa chuyển quay tròn con mắt nói, đại ca, đây là ân oán giữa ta cùng với Tiểu Bạch, người không thể lẫn vào nhá. Người coi ta là đồ ngốc sao? Có tiền không kiếm. Lý Kỳ cười hì hì nói, Tiểu Kiều, trong mắt ta chỉ có tiền, ân oán của các người ta không nhìn tới, mở bài đi. Hồng Thiên Kiều một kế không thành lại thi hành kế khác, quay sang nói với Phan Thiếu Bạch nói, Thiếu Bạch, cứ như vậy được không? Chúng ta lén quyết đấu, nếu của ta lớn, ngươi giúp ta trả phần bạc này, nếu là người lớn, ta giúp ngươi trả. Như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, như thế nào thì hẹn quý vị và các bạn trong tập 98. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.